Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Hai cái ca ca gặp nhau. Tiểu Lăng, chúng ta hiện tại liền hồi Thương Hải Thần Đảo sao? Lý Tố Mâu trung lộ ra một tia sâu xa. Hiện thời thần tháp di thất, thần đảo chìm nghỉm, chúng ta tất nhiên muốn đem hết thảy đều biến hồi nguyên dạng. Lý Tố ca ca, người không biết, hiện thời thần tháp đã tìm trở về. Tử Tăng Lăng hướng Lý Tố chớp chớp mắt, lặng lẽ nói, ta đem thần tháp tế luyện. Tiểu Lăng, người nói cái gì? Lý Tố kinh hãi, Thương Hải thần tộc mấy vạn năm qua, theo không có người có thể thành công tế luyện thần tháp. Tiểu Lăng làm sao có thể? Tử Tăng Lăng cười nói, ta lợi hại đi, người có cảm giác hay không? Ngươi hiện thời tu vi đã khôi phục đến ngươi toàn thịnh thời kỳ. Đây đều là thần tháp công lao Nga. Lúc này Lý Tố mới tâm niệm vừa động, bắt đầu nội thị một phen. Mâu chung đều là kinh hỉ. Tiểu Lăng, ngươi thật sự thành công. Đương nhiên, này cần phải chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Tử Tăng Lăng nói xong, bắt đầu theo bản thân xuyên Việt bắt đầu nói về, giảng đến bản thân huyết mạch nguyên nhân. Lại nhắc lại đến đi trước Tình Hải Động Phủ sau lần đầu tiên nhìn thấy Thương Hải Thần Tháp. Do đó nảy sinh tế luyện thần tháp ý tưởng, đủ loại tiền căn hậu quả, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà trong đó hiểm giống còn sinh, tuy rằng không có nói, Lý Tố nhưng cũng cảm giác được, cho nên, chúng ta hiện tại liền đi gặp của ta Ma Quân ca ca. Tử Tăng Lăng nói, hắn luôn luôn đều rất đau ta. Này hai năm qua, nhiều lần ở nguy nan bên trong cứu ta, cho nên, Lý Tố ca ca, ta nghĩ mời ngươi giúp ta cái vội. Tiểu Lăng nói chuyện với ta thế nào như vậy khách khí? Lý Tố nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tiểu Lăng, Thương Hải thần tộc cũng chỉ thừa chúng ta, ngươi muốn thời khắc nhớ được, vô luận khi nào thì, ta đều là đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi không là một người ta biết. Tử Tăng Lăng ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, chính là còn giống như không có thói quen. Hiện thời dị tộc nhân coi trọng ma vực, bởi vậy đem Vô Nhai đại lục không ít binh lực đều tập trung ở tại ma vực bên trong. Ta đại ca tuy rằng tu vi tinh thấu, nhưng là luân phiên chinh chiến cũng không miễn mệt mỏi, cho nên ta nghĩ mời ngươi trợ giúp hắn đem dị tộc nhân cưỡng chế di rời. Đây là tự nhiên. Lý Tố nhìn Tử Tăng Lăng nói, ta vừa vặn không có cơ hội cảm tạ nàng này hai năm đối với ngươi quan tâm. Liền mượn cơ hội này, tính làm là báo đáp đi. Lý Tố ca ca, trong lòng ta đưa hắn cho rằng của ta thân đại ca giống nhau. Cho nên, ta minh bạch, cho nên ta cùng hắn cũng không cần khách khí. Đúng không? Lý Tố cười lôi kéo Tử Tăng Lăng tủ nói. Chúng ta này liền đi trước Hắc Ám Ma Sơn. Phi Đô, Tử Tăng Lăng kêu, biến thân, thấy hồng nhạt tiểu manh thú đột nhiên biến thành một cái lửa đỏ sắc chim to. Lý Tố ánh mắt lại dừng ở Tử Tăng Lăng trên người. Đúng vậy, hắn không ở trăm năm thời gian, năm tháng thật sự ở lén lút thay đổi chút gì đó. Chính là không biết, từ trước đối hắn tất cả ỷ lại thiếu nữ. Hiện tại hay không còn là như đi qua giống nhau. Tiểu Lăng, người xem, nói xong, Lý Tố tâm niệm vừa động, liền có một cái xanh lam sắc chim to xuất hiện tại hai người trước mặt. Chim to so Phi Đô cái đầu còn hơi hơi đại một vòng. Trừ bỏ có một chương màu đỏ uế bên ngoài, nó cả vật thể đều là màu lam, thật dài vĩ vũ thượng tương một vòng hình tròn thiển lam linh vũ. Mở ra cánh, liền làm cho người ta không khỏi nghĩ tới Bích Ba Biển Hải Dương. Là Linh Lam, Tử Tăng Lăng một mặt kinh hỉ. Lý Tố ca ca, Linh Lam còn sống. Đúng vậy, từ ta ngủ say, nó liền luôn luôn đều ở của ta không gian bên trong. Ta ngủ trăm năm, nó cũng thế. Linh Lam vỗ vỗ cánh hướng về Tử Tăng Lăng đi rồi đi qua. Hơi hơi ngửi ngửi. Liền một mặt nhảy nhót ở Tử Tăng Lăng trên người cọ nó cổ. Tràn đầy thân mật, Linh Lam, thật tốt quá, người cũng còn tại. Tử Tăng Lăng khuynh thân ôm Linh Lam cổ, vuốt nó đỉnh đầu phát quan giống nhau màu lam linh vũ. Nhớ được đi qua thời điểm, nàng cũng thường xuyên cưỡi ở Linh Lam trên người, tọa sau lưng Ly Tố, cùng nhau ở Thương Hải phía trên bay vút. Phi Đô thấy thế, không vui, vì sao nó có một loại lão đại bị đoạt cảm giác. Cảm giác được đột nhiên phát ra sát khí, Linh Lam chuyển động thật dài cổ, đem ánh mắt quét về phía lông chim căn căn đổ dựng thẳng Phi Đô. Tử Tăng Lăng ngửi được hỏa dược mùi, vội vàng hoa dài, tốt lắm, mọi người đều là thuộc điều, sẽ không cần thương hòa khí, cùng lắm thì đợi đến ta đại ca nơi đó, ta mời các ngươi một chim một cái gà nướng, như thế nào? Phi Đô mau lập tức thuận, một bộ sĩ vì chi kỷ giả tử kích động, Linh Lam thấy thế, lành lạnh lườm liếc mắt một cái Phi Đô, một bộ không cùng chi làm bạn khinh thường, mặc kệ thế nào. Chiến tranh cuối cùng là không có bùng nổ, Tử Tăng Lăng cưỡi lên Phi Đô, đối Ly Tố nói, Ly Tố ca ca, chúng ta này liền xuất phát đi, ta quen thuộc địa hình, chúng ta ở phía trước dẫn đường, Tử Tăng Lăng vừa dứt lời, Phi Đô là tốt rồi giống như đánh kê huyết giống nhau. Vèo bay lên, chấn xí lược hướng vạn lý trời cao, Linh Lam chờ Ly Tố ngồi ổn, mới giải xí rung lên dựng lên. Nhìn tiền phương Phi Đô, mâu trung viết hai chữ, ngây thơ, liền sở trường không phía trên, đỏ lên nhất lam hai cái chim to chấn xí phi tường. Một cái như hỏa, một cái như thủy, tốc độ cực nhanh hướng phía bắc bay đi, ở đám mây bên trong lôi ra lưỡng đạo thật dài đường cong. Bày ước chừng một khắc chung công phu, Ly Tố đột nhiên mi phong dùng mình, đối Tử Tăng Lăng truyền âm nói, Tiểu Lăng. Phía dưới có rõ ràng linh khí dao động. Phi Đô, phi hạ đi xem, Tử Tăng Lăng lập tức phân phó nói. Hai cái chim to nhanh chóng theo bầu trời lược hạ. Phía dưới là một mặt tầm mắt mở rộng triền núi. Triền núi phía trên, ma tộc cùng dị tộc nhân đang ở đánh giáp lá cà. Song phương binh lực tương đương, chính chém giết thống khoái. Mà cùng lúc đó, Tử Tang Diễn một thân màu bạc áo giáp đang cùng một gã thân hình phá lệ khôi ngô dị tộc thủ lĩnh. Đứng ở một chỗ, tựa hồ chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Ly Tố ca ca, phía dưới màu bạc áo giáp chính là ta đại ca. Chúng ta mau đi xuống giúp hắn. Tử Tang Lăng nói xong. Phân phó Phi Đô, bay vào bên ta trận doanh. Tiểu công chúa đến đây. Có ma tộc binh lính nhìn thấy rơi xuống Tử Tang Lăng. Lập tức tập quán tính báo cáo tiền phương Tử Tang Diễn. Tử Tang Diễn cùng dị tộc thủ lĩnh chiến say xưa, nghe thấy tin tức này, ma kiếm đảo qua, hơi hơi được một cái không chán, liền xoay người tính toán hướng Tử Tang Lăng bay đi, nhưng mà, chàng đập vào mắt liêm không chỉ có là Tử Tang Lăng. Còn có một người cao lớn nhân tộc, trong tay hắn nắm một thanh màu đen trường kiếm, chính hướng về tự bản thân phương bay tới. Hắn chính là Ly Tố. Tử Tang Diễn tâm thần hơi trầm xuống, trong lòng không khỏi có chút phiếm toan, của hắn Lăng Nhi trung quy không là hắn một người. Ta là Ly Tố, cảm ơn ngươi này 2 năm đối Tiểu Lăng chiếu cố. Ly Tố nói xong, trường kiếm rung lên, liền hướng về dị tộc thủ lĩnh chém tới. Không cần cảm tạ ta, nàng vốn liền là của ta thân muội muội. Tử Tang Diễn trong tay ma kiếm nhất đệ. Tà thư hướng dị tộc thủ lĩnh, Ly Tố ca ca, ta đại ca có thể ứng phó, người trước đêm này đó dị tộc binh lính đều giết chết đi. Tử Tăng Lăng thấy phía trước tựa hồ không lắm hài hòa. Vội vàng truyền âm mani tướng lãnh ở trên chiến trường, kiêng kỵ nhất liền là có người tới cướp đoạt bản thân đối thủ. Xem ra hắn còn là có chút ghen tị Tử Tang Diễn. Dù sao cùng Tiểu Lăng lớn lên là hắn. Cho nên vừa mới sẽ như vậy đường đột đi. Ly Tố trường kiếm phương hướng biến đổi. Liền hướng về chung quanh dị tộc nhân rào đi. Hết chương.